và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 103, đệ 103 chương. Ngô Thanh bên kia ý tưởng lại hiển nhiên cùng Tô Tử Mặc không giống nhau. Hắn chỉ là mang theo Mạc Danh phẫn nộ ngữ khí nói. Quả nhiên lại bị tên hỗn đản kia cấp chơi. Từ lần đầu tiên đụng tới gia hỏa kia bắt đầu, ta liền biết cùng tên kia bát tự không hợp. Sau đó, Ngô Thanh lại đề cao âm lượng, đối đi ở hắn mặt sau rất xa chỗ Tưởng Vĩ bọn họ nói. Xem ra các ngươi cùng hắn chi gian hảo cảm độ cũng coi như không được cái gì. Lại như vậy tiếp tục đi phía trước đi nói. Chúng ta liền phải hồi sân thể dục. Tưởng Vĩ thanh âm cũng sâu kín truyền đến. Thứ bảy cái thần quái sự kiện phát sinh địa điểm. Thật sự không có khả năng ở sân thể dục sao? Vì cái gì Ngô tiên sinh sẽ cảm thấy cái này trường học bất luận cái gì địa phương phát sinh thần quái sự kiện đều khả năng. Chỉ có cái kia sân thể dục không có khả năng. Ngoặc kép, Ngô Thanh tựa hồ bởi vì Tưởng Vĩ theo như lời nói mà cảm thấy một trận nghẹn lời. Liền bởi vì chúng ta vừa tới đến ác mộng thế giới thời điểm liền xuất hiện ở sân thể dục thượng. Cho nên kia phiến sân thể dục liền không khả năng trở thành thần quái sự kiện phát sinh địa điểm. Tưởng Vĩ ngữ khí dần dần bình tĩnh. Ngô tiên sinh, chúng ta thông quan mục đích là nhất trí. Cho nên chỉ là muốn nhắc nhở ngài đừng bị lá che mát. Sân thể dục cũng là cái này trường học một bộ phận phanh. Tưởng Vĩ thanh âm vừa ra, sân thể dục thượng đột nhiên ánh đèn đại lượng, gần như chói mắt quang làm Tô Tử mà có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình có phải hay. Không sinh ra ảo giác, rốt cuộc từ bọn họ tiến vào cái này ác mộng thế giới bắt đầu. Hắn liền không có ở An Vu Nhất Ngung, ở ngoài địa phương nhìn thấy bất luận cái gì ánh đèn. Bất quá lại định nhãn đi xem, Tô Tử Mặc liền phát hiện sáng lên tới là sân thể dục bốn phía sắp đặt tám siêu đại đèn tụ quang. Trong lúc nhất thời đồng thời sáng lên tới đèn tụ quang đem toàn bộ sân thể dục chiếu sáng lên. Cũng làm Tô Tử Mặc thấy rõ ràng vừa mới đi đến sân thể dục bên cạnh lưới sắt bên Ngô Thanh bọn họ. Đại học vườn trường sân thể dục diện tích đủ đại, còn có thể cất chứa gần ngàn người siêu đại lộ thiên khán đài. Cho nên tám siêu cấp đại đèn tụ quang đều còn không thể chiếu sáng lên sở hữu góc. Nhưng ít ra chính giữa thảm cỏ xanh mà đã sáng lên. Có lẽ là vì ngăn cản tạp vụ người tiến vào sân thể dục khu vực. Sân thể dục đường băng bên ngoài còn có một vòng lớn phòng ngừa người vào nhầm lưới sắt. Lúc này cũng chỉ có Ngô Thanh bọn họ đi qua đi nơi đó mở ra một cái nhập khẩu. Ở tiến vào sân thể dục lúc sau, Ngô Thanh bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua còn không có tới kịp tiến vào Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu. Thế nhưng ngoài dự đoán mọi người mà đem mở ra lưới sắt đại môn gắt gao đóng lại. Còn từ bên người vị kia cam viện đại tiểu thư ba lô lấy ra một phen khóa. Có thật dài xích sắt cùng một cái hình tròn mật mã khóa cái loại này. Giống nhau đều dùng để khóa trụ đặt ở bên ngoài xe đạp. Ngô Thanh tùy tay bắt loạn mật mã khóa, liền như vậy đem Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu vây ở lưới sắt bên ngoài. Các ngươi lưu lại nơi này là được, Ngô Thanh đối với lưới sắt phất phất tay. Các ngươi nói không sai, ta cũng nhớ tới. Tựa hồ chỉ có nơi này là chúng ta không có điều tra quá. Tưởng Vĩ biểu tình cổ quái mà nhìn trước. Mắt này đem khóa, thật không nghĩ tới, người thế nhưng sẽ tùy thân mang một phen như vậy trọng khóa, Ngô Thanh nhún vai. Ở một ít ác mộng thế giới cảnh tượng, thứ này khởi đến quá không tưởng được hiệu quả, mọi người đều biết. Khóa vây không được quỷ, chỉ có thể vây khốn người, cho nên Ngô Thanh theo như lời hiệu quả. Tùy ý suy tư một chút là có thể biết được vài phần. Tô Tử Mặc cũng ở sân thể dục bên ngoài, nhìn Ngô Thanh bọn họ đi đến sân thể dục chính giữa đèn tụ quang nơi hội tụ. Trong tay của hắn như cũ còn kẹp kia căn bậc lửa thuốc lá. Chỉ là lúc này, thuốc lá không còn có phiêu hướng bất luận cái gì phương hướng, mà là thẳng tắp về phía bay lên, sân thể dục phụ cận phong, cũng không biết khi nào ngừng. Ngô Thanh bậc lửa kia chỉ thuốc lá yên, tựa hồ chính là bị cái này trong trường học thổi phong sử dụng. chỉ dẫn bọn họ tiến đến tìm kiếm cuối cùng một cái thần quái địa điểm ẩn đi cho nên thuốc lá bản. Thân đích xác không có gì đặc thù năng lực, có điểm ý tứ, nhìn không ngừng bay lên đạm yên. Ngô Thanh cũng tự nhủ nói một câu, toàn bộ sân thể dục thoạt nhìn một mảnh trống vắng, không có một tia những người khác hơi thở, đơn giản tới nói, chính là liền cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Ánh đèn sáng lên, cùng với kia hướng về phía trước thổi đạm yên đúng là trong lúc nhất thời làm Ngô Thanh cảm thấy. Chính mình tìm kiếm tới rồi chính xác thần quái sự kiện địa chỉ. Cũng đúng là bởi vì này phân chắc chắn, hắn mới có thể trực tiếp đem Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu vây ở sân thể dục lưới sắt bên ngoài. Nhưng là 10 phút thậm chí 20 phút qua đi, sân thể dục thượng trừ bỏ kia mấy cái đèn sáng ở ngoài. Không còn có cái khác tình huống xuất hiện, an tĩnh đến thật giống như là hàn thử nghỉ dài hạn trong lúc vườn trường sân thể dục. Không, phải nói là an tĩnh đến giống toàn thế giới nhất an tĩnh địa phương. Bởi vì nơi này không có tiếng gió lúc sau, tất cả mọi người chú ý tới nơi này không có tiếng chim hót. Cũng không có bất luận cái gì thiên nhiên chung vốn nên xuất hiện thanh âm ni loại tình huống. Này ở ác mộng thế giới chung cũng không hiếm thấy, nhưng mỗi một lần nghĩ lại đều làm người cảm thấy sau lưng phát lạnh. Ta còn nên làm chút cái gì? Ngô Thanh có chút nóng nảy mà bắt lấy chính mình đầu tóc. Ta vốn tưởng rằng nơi này sân thể dục đèn sở dĩ sáng lên tới. Là bởi vì chúng ta thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện, tỉ như nói xong thành trừ bỏ 6 cái lệ quỷ nhiệm vụ tiến độ linh tinh. Nhưng hiện tại cái gì thanh âm đều không có lại là sao lại thế này. Ngô Thanh theo bản năng mà quay đầu lại đi xem Cam Viện bọn họ. Tựa hồ là hy vọng này 3 cái trên danh nghĩa đồng bạn có thể cấp ra một ít cái nhìn. Nhưng hắn vừa mới quay đầu lại liền cười lạnh lại đem đầu phiết trở về. Biết chính mình loại này xin giúp đỡ ý tưởng so bất luận cái gì ý tưởng đều càng thêm ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ 3 người nô lệ thân phận chính là hắn một tay tạo thành. Cho đến ngày nay, bọn họ sao có thể còn sẽ giúp hắn cùng nhau tự hỏi đối sách. Tại nội tâm chỗ sâu trong hận không thể cùng hắn cùng nhau đồng quy vu tận đảo có thể là thật sự. Đừng tưởng rằng các ngươi không nói lời nào ta liền không biết nên làm như thế nào, Ngô Thanh đưa. Lưng về phía bọn họ nói. Các ngươi không thể không thừa nhận cùng ta so sánh với. Các ngươi thật sự là quá yếu, cho nên liền tính bất luận kẻ nào đứng ở ta bên này. Ta cũng sẽ chính mình nghĩ đến biện pháp nếu thần quái sự kiện chi gian tồn tại một ít manh mối. Như vậy có lẽ ta đoán mò đoán cũng có thể đủ đoán được một ít biện pháp tỉ như nói. Làm ta ấn tượng sâu nhất chính là cái kia vách tường quỷ. Hắn liền như vậy đem chính mình ẩn thân ở vách tường. Còn ở vách tường bên ngoài phụ thượng một tầng bảo hộ màng. Nhưng nếu chúng ta có được có thể đâm thủng bảo hộ màng. Thậm chí đâm thủng vách tường vũ khí, kia vách tường lệ quỷ cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay mà bị chúng ta xử lý. Như vậy tưởng nói không chừng thứ 7 cái lệ quỷ cùng tên kia tính chất không sai biệt lắm. Hắn khả năng liền giấu ở cái này sân thể dục chỗ nào đó. Khả năng liền giấu ở chúng ta dưới chân thảm cỏ xanh mặt cỏ, Ngô Thanh nói. Liền trực tiếp rút ra bị nguyền rủa đoàn kiếm. Đơn đầu gối ngồi xổm xuống đem đoàn kiếm đâm vào dưới chân thảm cỏ xanh tráng. Màu xanh lục mặt cỏ cũng không có cho bất luận cái gì phản ứng. Không đối, kia sẽ giấu ở nơi nào đâu. Cầu môn sao? Ngô Thanh lại xách theo đoàn kiếm đi đến cầu môn trước. Cắt đứt cầu môn thượng treo võng thẳng, như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Chẳng lẽ là ở plastic đường băng sao? Ngô Thanh trở tay lại là một thứ. Đứng ở lưới sắt một khác chỗ vây xem này hết thảy Tô Tử Mặc cũng không thể không thừa nhận. Ngô Thanh đầu óc xác thật thập phần lung lay. Rốt cuộc tên kia chính là lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền muốn từ hắn trong tay cướp đi quỷ tán. Người, nếu Ngô Thanh chỉ là đơn thuần bị những cái đó đại tiểu thư nhóm khi dễ. Hơn nữa một lòng muốn dựa vào nỗ lực làm chính mình biến cường nói. Có lẽ Tô Tử Mặc sẽ xem trọng hắn vài phần, Nhưng sự thật là, Ngô Thanh người này một bên hưởng thụ Cam gia cho hắn giàu có sinh hoạt điều kiện. Một bên không tư tiến thủ muốn không làm mà hưởng. Hơn nữa cảm thấy dị phụ dị mẫu Cam gia đại tiểu thư khinh thường hắn là một kiện không nên sự tình. Ở đạt được thường nhân sở không có lực lượng lúc sau. Lại bắt đầu dùng một ít bất nhập lưu thủ đoạn tra tấn khinh thường người của hắn. Trừ lần đó ra, hắn tựa hồ giết hại người. Còn vây khốn đãi hắn không tệ tra kế. Này trong đó có lẽ có kia đem nguyền rủa đoàn kiếm hiệu quả. Nhưng càng nhiều vẫn là bởi vì Ngô Thanh bản thân tồn tại vấn đề. Tô Tử Mặc không biết, Ngô Thanh vì cái gì muốn đem kia ba cái gì tác dụng đều phái không thượng, nô lệ, mang theo. Trên người, hắn vừa không giống lúc trước Tô Tử Mặc nhận thức Cao Dương như vậy dùng tốt đẹp nói dối lừa gạt. Cũng không bằng chân chính tâm tàn nhẫn rèn luyện giả như vậy trực tiếp dùng nô lệ huy chương cướp. Lấy hết thảy. Bao gồm, nô lệ, linh hồn. Hắn liền như vậy mang theo ba cái ở nhiệm vụ quá trình giữa khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Thân thái còn giống như cái xác không hồn giống nhau, nô lệ. Cam viện bọn họ tuy rằng thoạt nhìn biểu tình uể oải. Nhưng trên người lại không có gì thương thế. Hiển nhiên Ngô Thanh không có làm cho bọn họ đi làm tấm mộc hoặc cái khác mạo hiểm sự tình. Này mục đích, đến tột cùng là ở tra tấn bọn họ. Vẫn là ở Ngô Thanh kia ít có lương tri ở sâu trong nội tâm còn có như vậy một chút đối cô độc sợ. Hãy đâu, Tô Tử Mặc đoán không ra tới. Hắn chỉ biết nhân tâm phức tạp tuyệt đối không phải hắc cùng bạch. Thiện cùng ác hoặc chính cùng ta có thể hình dung. Cho nên Tô Tử Mặc đã đem giải quyết vấn đề quỷ khí giao cho trước mắt thoạt nhìn còn đứng ở chính. Nghĩa bên kia tưởng vĩ đại thúc. Hy vọng bọn họ rèn luyện giả có thể giải quyết rèn luyện giả sự tình. Ngô Thanh đã đem đoàn kiếm đâm vào phụ cận plastic đường băng. Sau đó, đã sớm đã bởi vì lão hóa mà bắt đầu loang lổ bóc ra hồng màu nâu plastic đường băng thượng. Thế nhưng phun ra huyết, từ mặt đất lao tới màu đỏ chất lỏng nghênh diện vẩy ra ở Ngô Thanh trên mặt. Này cũ xưa bất kham tràn đầy hố động plastic đường băng giống như là có sinh mệnh giống nhau đột. Nhiên phập phồng run rẩy một chút, sau đó Ngô Thanh đoàn kiếm đâm vào miếng đất kia trên mặt không hề dấu hiệu mà nhô lên một người. Hình, người nọ hình xuất hiện thực mau, liền kia ba cái đem chính mình trở thành rối gỗ tự sa ngã, nô lệ, rèn luyện giả cũng bị hoảng sợ. Ngô Thanh nỗ lực vẫn duy trì cầm đoàn kiếm vẫn không nhúc nhích tư thái. Nhưng bàng quan Tô Tử Mặc lại có thể mượn dùng cường hóa quá thị lực. Thấy thân thể hắn cùng tay kịch liệt run rẩy đã lâu. Bình tĩnh ngồi lại sau, kia nhô lên bóng người lại thực mau tiêu đi xuống. Việc lạ một kiện tiếp theo một kiện, đứng ở nơi xa Tô Tử Mặc đều có thể đủ nghe thấy một cổ plastic đốt chọi xú vị phóng lên cao. Làm tất cả mọi người theo bản năng mà che lại miệng mũi. Bởi vì khoảng cách quan hệ, Tô Tử Mặc không có phát hiện đường băng thượng lại đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ chú ý tới Ngô Thanh nháy mắt rút khỏi còn đâm vào nơi đó đoản kiếm. Sau đó nhanh hơn tốc độ chạy về bị đèn tụ quang chiếu sáng lên bóng dâm bãi bóng. Ngô Thanh có chút kinh nghi bất định mà đề cao thanh âm. Plastic đường băng thượng như thế nào sẽ có như vậy nhiều dấu chân? Rõ ràng nơi này trừ bỏ chúng ta ở ngoài cái gì đều không có. Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều màu đen dấu chân xuất hiện? Quả thực như là có cái gì nhìn không thấy đồ vật đế dày dính mực nước ở plastic đường băng thượng. Chạy bộ giống nhau, Ngô Thanh nói chuyện thời điểm, tầm mắt dừng ở cách hắn có chút xa tưởng vĩ cùng Lâm Tiếu trên người. Điểm này cũng làm nguyên bản không tính toán cùng Ngô Thanh tiếp tục giao lưu tưởng vĩ cùng Lâm. Tiếu có chút giật mình, nhìn đứng ở sân thể dục thượng Ngô Thanh, Tô Tử Mặc cũng có một loại kỳ quái cảm giác, người này khống chế được nô lệ sinh mệnh, hiện tại thảm cỏ xanh trong sân khi lại làm người cảm thấy hắn ở chỗ này cô đơn chiếc bóng. Nhưng cũng không làm người cảm thấy đáng thương. Chỉ là làm người cảm thấy hắn sở làm hết thảy có chút buồn cười. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Taco Cá Cá Hai Cái, Thích Ăn Bánh Bao Bánh Bao, Lư Lư Lư Lư Lư Ngư, Không Khí Chiến Tranh Hồn Một Cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Hải Đông Thanh 50 Bình, M30 Bình, Nhiều Mộc, Nhược Nhược Nhi 26 Bình, 23.208.829. Sướng Bãi Tây Sương, Tân Tinh Ma Vương, Lạnh Sinh, Lạnh Nhớ Cũng Lạnh Tâm, Văn Hoang, 20 Bình, An Với Kiều Chú 19 Bình, Quả Đào Quả Lê Quả Táo 11 Bình, Thỏ Tạp, Bách Hợp Tử Mỉm Cười, Nghĩ Lại Thành Không, Yukoma, 21.885.456. Đường Bánh Bánh Trưng, Eo, Tí Tách, Hoa Phù, Nguyên Rùa Tác Giả Không Đổi Mới Liền Xuyên Qua, Cốt Chủng, A Ngu Xuẩn Người Địa Cầu A, Chica, Ngọt Yêu Yêm Quả Mận, 33.885.021 10 bình, Cây San Hô 7 bình, Hàn Băng Lam Hiên 6 bình, Hiểu Tiêu, Kinh Tao Diễn Họa, Đường Về, Trang Bê Quy 5 bình, Cố Phi 4 bình, 35.735.580. Cá Âm 11 3 bình, Lưu Ly Nguyệt, Dưa Chuột Không Phải Dưa, Sai, Hoa Nhi Đối Ta Cười, Viết Hoa Thịt Kho Tàu 2 bình, Sói Đuôi To 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.